Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, quét rác người cùng điếm tiểu nhị. Nghịch lão giờ phút này, lại là lập tức mở miệng, ra ra, uống xong, nghịch lão mang theo một cỗ mệnh lệnh ngữ khí. Nghịch Vô Tình trong lòng không vui, nhưng cuối cùng vẫn chứa nhất muôi, đưa vào trong miệng, đã ở hắn đưa vào trong miệng trong nháy mắt, cả người. Trong mắt vô biên sáng lên, tiếp lấy nhanh chóng đem chén này cháo toàn bộ uống sạch. Cái này uống quá ngon. Giờ phút này, Nghịch Vô Tình mở miệng, khắp khuôn mặt là vô cùng hạnh phúc vẻ. Hắn đời này, chưa bao giờ uống qua uống ngon như vậy cháo. Mà cùng lúc đó, hắn trên trán cái kia vốn là ảm đạm sinh cơ, tựa như cường thịnh một chút. Chén này ngươi cũng uống đi. Nghịch lão đối với Nghịch Vô Tình nói ra. Gia gia, gia gia bệnh tật, cháo này đã trải qua chữa trị không? Chỉ có ngươi sống sót, gia gia mới có thể yên tâm. Nghịch lão mở miệng cười nói. Cái kia Nghịch Vô Tình nghe xong, trong mắt mang theo nước mắt, đem nghịch lão cái này một bát cháo cũng là uống xong. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong không khỏi cảm thán. Cái này lão ông đối với mình cái này tôn nhi thật sự vô cùng yêu mến. Này cháo là tả tiểu đao đặc biệt chịu trị bổ sung sinh cơ cháo. Đối với cái này nghịch lão mặc dù tác dụng không có cái kia Nghịch Vô Tình lớn như vậy, nhưng cũng là hữu dụng. Mà nghịch lão lại là lựa chọn không uống, để lại cho mình tôn tử. Nghịch Vô Tình uống xong này cháo, nghịch lão lập tức lôi kéo hắn cùng một chỗ quỳ gối Cổ Phong trước mặt, ôm quyền mở miệng, trưởng quỹ đại ân, lão hủ không cách nào báo đáp. Xin đứng lên, Cổ Phong mở miệng, phát hiện cái này nghịch lão lại là chưa thức dậy, như cũ cùng Nghịch Vô Tình quỳ gối Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong mở miệng, nghịch lão có lời gì? Nói thẳng không sao, còn mời trưởng quỹ nhận lấy Vô Tình. Nghịch trong đôi mắt già nua tràn đầy khẩn cầu vẻ. Ra ra, Nghịch Vô Tình nghe xong, lúc này sắc mặt biến hóa. Vô Tình, ra ra bệnh tật quấn thân. Bây giờ đã trải qua gần như dầu hết đèn tắt, không cách nào tiếp tục mang theo ngươi đi xuống, chỉ có trước mắt vị đại nhân này mới có thể cứu ngươi. Nghịch lão vừa nói, lập tức lại là nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, trưởng quỹ có chỗ không biết, ta nghịch mệnh tộc loại người bình thường, lúc mới sinh có 14 loại bệnh tật quấn thân, mà Vô Tình hắn lúc mới sinh, chừng 19 loại bệnh tật quấn thân. Năm đó vì Vô Tình, trong tộc ta rất nhiều lão bối đều bỏ mình. Hiện tại, nghịch mệnh tộc tại này nhân gian cũng chỉ có tổ tôn chúng ta hai người. 19 loại bệnh tật. Nghe đến lời này, Cổ Phong trong lòng cũng là có chút chấn động. Cổ Phong biết nghịch mệnh tộc đáng sợ. 14 loại bệnh tật toàn bộ khu trừ, chỉ sợ cũng muốn đạt tới đệ tứ bộ. Mà cái này 19 loại bệnh tật, nếu là thật sự toàn bộ khu trừ, đã trải qua làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta có một cái điều kiện. Cổ Phong cuối cùng mở miệng, chỉ cần trưởng quỹ nguyện ý thu lưu Vô Tình, điều kiện gì lão hủ đều có thể đáp ứng. Nghịch lão nghe nói, lập tức mở miệng. Cổ Phong mở miệng, ta đây đãi phong trai còn thiếu một cái quét rác người, ngươi có bằng lòng hay không? Cái này, nghịch lão có chút kinh ngạc. Mở miệng, trưởng quỹ, lão hủ chỉ sợ sinh sống không bao lâu. Ta nhường ngươi sinh sống, ngươi liền có thể sống sót. Cổ Phong lại là cười nhạt một tiếng, mang theo một cỗ tự tin vô cùng khí tức. Mở miệng, nghe đến lời này, nghịch lão tiên là thân thể chấn động. Tiếp lấy trong mắt tràn đầy vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Ôm quyền mở miệng, sau này lão hủ cái mạng này là trưởng quỹ. Lời nói ở giữa, một đầu gõ dưới, đa tạ trưởng quỹ, nghịch Vô Tình cũng là lập tức đối với Cổ Phong dập đầu một xá. Hắn biết, mình không sẽ cùng Gia Gia tách ra, đồng thời mình và Gia Gia bệnh tật đều lấy được chuyển biến tốt đẹp. Mà hết thảy này đều là bởi vì trước mắt cái này cái nam tử. Ta đãi phong trai bên trong, còn thiếu khuyết một cái điếm tiểu nhị, ngươi có bằng lòng hay không đảm đương? Cổ Phong nhìn về phía Nghịch Vô Tình, mở miệng nói ra, tiểu nhân nguyện ý, ngoặc kép chấm chấm, từ hôm nay, Đãi Phong trai lại thêm ra hai người. Một cái tu vi cao thâm quét rác lão giả. Một cái tuổi trẻ tuấn tú điếm tiểu nhị. Từ Châu, hải ngoại chiến trường. Một tên thân mang áo giáp đại hán. Như núi cao giống như sừng sững tại mặt biển bên trên. Hắn áo giáp nhuốm máu. Dưới thân một mảnh bị máu tươi nhưng nhiễm hồng hải dương. Trong đó nổi lơ lửng một mảnh hải tộc thi thể. Lại một lần, Từ Lăng Phong đánh tan hải tộc tiến công. Tướng quân, có thư truyền đến. Giờ phút này, phía sau một thanh âm vang lên. Tiếp theo, một tên sĩ quan phụ tá lập tức cầm một đầu bồ câu đưa tin đến đây. Từ Lăng Phong tiếp nhận bồ câu đưa tin. Đem bên trên thư tín gỡ xuống mở ra xem. Lúc này trong mắt lóe ra kinh hỉ quang mang. Ha ha, tốt, tốt a. Từ Lăng Phong cười to. Hắn chưa từng có như thế thoải mái cười qua. Tướng quân, sự tình gì vui vẻ như vậy? Một bên phó quan hỏi. Chiến nhi ngày mai liền tới này. Cùng ta cùng một chỗ chiến hải tộc ngươi. Từ Lăng Phong vừa cười vừa nói. Phó quan nghi hoặc. Tướng quân, thiếu tướng quân không phải không ưa thích đến hải ngoại. Chỉ thích bốn phía tìm người giao đấu võ nghệ sao? Cái này tiểu tử thông suốt. Nhờ có cái kia Đãi Phong trai trưởng quỹ. Không nghĩ tới, hắn rõ ràng như thế xem rõ ràng ta nói. Còn đem một chút ta không cách nào cùng Chiến Nhi nói chuyện. Đều nói cho hắn, bây giờ Chiến Nhi xem ra tâm tính đã trải qua lột xác. Đây là ta phủ tướng quân niềm vui. Từ Lăng Phong lại là lớn cười nói. Cái này trưởng quỹ quả nhiên là cao nhân. Thiếu tướng quân qua nhiều năm như vậy. Có thể chưa từng như này thay đổi qua tâm ý. Người này liếc mắt liền có thể xem thấu. Ta đạo là thủ hộ. Thật sự cực kỳ bất phàm. Ngoặc kép chấm chấm. Học sĩ phủ. Từ Châu người. Ưa thích nghiên cứu học vấn. Thánh Hoàng đặc biệt thành lập học sĩ phủ. Trong đó hội tụ toàn bộ Từ Châu bên trong gần như chín thành văn học đại năng. Giờ phút này. Lý Nặc khéo léo đứng ở một tên mang theo hai phiết mặc hồ lão người trước mặt. Mang trên mặt đáng thương vẻ. Giống như một cần bảo vệ hai từ. Mặc hồ lão người khẽ nhíu mày. Ngươi vậy mà thua với một cái khui rượu lầu. Việc này bây giờ đã trải qua truyền ra. Thân là học sĩ phủ phủ chủ. Cũng là Lý Nặc sư tôn mạnh siêu nhiên. Trong lòng tức giận cực kỳ. Lý Nặc là hắn đắc ý nhất học sinh. Có thể nói bên ngoài. Đó chính là hắn mạnh siêu nhiên bề ngoài. Mà bây giờ mặt tiền này triệt để không? Nếu như bại cho cái gì ẩn thế tu hành hồi lâu lão bối văn học đại nho mạnh siêu nhiên cũng liền nhẫn. Mà bây giờ không phải thua với giới văn học người, mà là thua với một cái quán rượu lão bản. Đây quả thực để hắn không cách nào nhịn được nhẫn. Sư tôn, ngài có chỗ không biết. Người này văn học nội tình. Đệ tử xác thực kém xa tít tắp. Lý Nặc một mặt cảm thán vẻ. A, mạnh siêu nhiên nhìn Lý Nặc bộ dáng như thế. Không khỏi mở miệng, lập tức, Lý Nặc đem chuyện đã xảy ra. Toàn bộ kể lại một phen, vạn vật đều có nói, vạn vật không cực hạn. Nghe Lý Nặc lời nói, mạnh siêu nhiên không khỏi bắt đầu tự nói đứng lên. Trong mắt quăng mang chớp nhấp nháy, mang theo vô biên vẻ rung động. Hai cái này lý luận, là hắn từ không nghĩ tới qua, không nghĩ tới cái này khui rượu lầu, lại có như thế cảm ngộ. Không chỉ là cảm ngộ, còn có hắn ứng biến nhạy bén, làm thật lợi hại, mà không chỉ là nhạy bén. Cái kia Thạch Khai Linh cùng Thất Thải Yêu Tiên sự tình, đầy đủ nói rõ hắn nội tình mạnh mẽ. Sư tôn, sau này như có cơ hội, ta tiến đến cùng hắn một hồi. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.